Hôm nay thì chúng ta sẽ nghe cái bài pháp thoại về bốn cái pháp bảo vệ gọi là Chaturakha Bhavana, có một cái tên khác nữa là Sabbathakana, Sabbathakamathana, là cái pháp thực tập ở khắp mọi nơi. Thì mỗi khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta cũng cần phải hành cái pháp bảo vệ để cho cái sự thực tập của chúng ta nó được suôn sẻ. Thì trong bốn cái pháp bảo vệ này thì quý thiền sinh cũng đã quen thuộc. Thì cái pháp thứ nhất là quán tưởng đến cái phẩm tính của Đức Phật, Buddha Nusati Bhavana. Cái thứ hai là chúng ta hành tâm từ, Metta Bhavana. Cái thứ ba là chúng ta hành về những cái sự ô trược, Asubha Bhavana. Và cái thứ tư là chúng ta hành quán về sự chết, Marana Sati Bhavana. Thì bốn cái pháp môn này chúng ta có thể hành bất cứ ở nơi đâu. Bởi vậy mà nó có cái tên là Sabbathaka Kamathana. Khi mà chúng ta nói đến quán cái phẩm tính của Đức Phật, Buddha Nusati Bhavana, thì chúng ta có thể nhắc đến bất cứ một cái phẩm tính nào ở trong 9 hay là 10 cái phẩm tính mà được liệt kê mà chúng ta quen thuộc. Nhưng mà thật sự ra thì có những cái phẩm tính của Đức Phật thì không có giới hạn, rất là nhiều, chúng ta không có thể nào hiểu hết được, không có thể nào so sánh hết được, không có giới hạn. Thì cái câu tiếng Pali mà chúng ta thường đọc, Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Và khi mà chúng ta đọc cái câu này thì chúng ta thường được các thầy dạy là cái phải đọc cho nó đúng. Chẳng hạn như là mình đọc cái chữ Nam mô thì phải kéo dài ra, Nam mô Tassa Bhagavato Arahato, phải kéo dài cái chữ ô ra, đọc cho nó đúng. Thì trong cái câu này chúng ta thấy có cái chữ gì? Có cái chữ Arahato là Arahan. Tiếng Việt mình dịch cái âm là A-la-hán. Cái nghĩa của nó là một cái vị mà hoàn toàn trong sạch, xứng đáng để mà chúng ta kính phục. Không những cho người kính phục mà cho chư thiên và các phạm thiên nữa. Tại sao như vậy? Đó là vì Ngài đã chu toàn được tất cả những cái phẩm tính mà nó vượt trội về giới, về định và về huệ. Ngài đã chu toàn được cái sự giải thoát, cái tuệ giải thoát. Nếu mà chúng ta kính trọng đến Đức Phật và chúng ta bày tỏ cái lòng kính trọng đến Đức Phật thì chúng ta sẽ gặt hái được rất là nhiều cái sự lợi lạc. Đó là vì Ngài là một cái vị xứng đáng để mà chúng ta kính trọng bởi người, trời và phạm thiên. Phần đông các chúng sanh thì là bị lấm nhơ bởi tham sân si. Nhưng mà khi mà Đức Phật hành thiền mà Ngài chứng đắc thì Ngài đã diệt trừ tất cả ba cái nhân này, tham sân si này, mà hoàn toàn diệt trừ luôn, cả không còn một cái dấu vết gì của tham sân si cả. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Phật khi mà hành thiền thì si mê nó không còn. Có nghĩa là không có còn không biết, không có còn hoang mang và không có còn biết sai. Đôi khi chúng ta biết, chúng ta nói là chúng ta biết cái gì đó mà rõ lắm, thế nhưng mà lại biết sai. Chẳng hạn như chúng ta cứ lầm là cái thân và cái tâm này đó là nó thường còn, mặc dù là nó vô thường. Chúng ta lầm là chúng ta nghĩ là chúng ta biết là nó có một cái ngã, có một cái linh hồn nào đó, nhưng mà thật sự chúng ta không có một cái bản ngã, không có một cái linh hồn. Thì Đức Phật lòng cái đấng mà đã cắt bỏ được tất cả những cái phiền não bằng cách là hành thiền. Thì như là quý vị biết rõ ra là có 10 cái phiền não mà Ngài cho chúng ta đọc đó. 10 cái phiền não đó là lobha, tham, dosa là sân, moha là si, mana ngã mạn, ditthi là tà kiến, vichikicca là đó là nghi ngờ, thinamida hồn trầm thụy miên, uddacca kukkacca tức là trào cử hối tiếc, avidika tức là không có hổ thẹn mà làm những cái chuyện xấu, nói hành động suy nghĩ xấu mà không biết hổ thẹn. Cái thứ 10 là anuttapa tức là không biết sợ làm những cái việc bất thiện qua thân khẩu ý. Thì 10 cái phiền não kilesa này thì Đức Phật đã cắt bỏ được một cách hoàn toàn. Còn các thiên sinh ở đây đang hành thiền để mà diệt bỏ 10 cái phiền não này. Thì Ngài nói là cái phẩm tính đầu tiên của Đức Phật đó gọi là A-la-hán, là người mà bậc ứng cúng, mình thưa dịch là vậy, xứng đáng để mà được chúng ta cúng dường, xứng đáng để chúng ta kính trọng. Nên Ngài cho chúng ta đọc cái câu, Ngài nói hãy chắp tay lại mà đọc cái câu là Đức Phật là một cái đấng mà được gọi là A-la-hán, là vì Ngài là cái người mà xứng đáng để mà được người trời và phạm thiên kính trọng. Thì các thiên sinh ở đây đang đi theo trên cái con đường của Đức Phật. Quý vị đến đây, quý vị hành thiền minh sát, đi trên cái con đường giới định huệ. Và quý vị hành thiền để mà diệt trừ phiền não. Ba cái loại phiền não là cái phiền não ngủ ngâm, cái phiền não nó nổi trong tâm, và cái phiền não nó bốc lộ ra ngoài. Thì đối với cái phiền não mà ngủ ngầm, chỉ có diệt trừ được đó, là khi mà chúng ta hành thiền. Thì cái nghĩa thứ hai của cái chữ A-la-hán là có nghĩa là xa, ở xa và hoàn toàn được giải thoát khỏi những cái phiền não. Thì khi mà chúng ta phân tách ra cái từ A-la-hán, nó có cái phân tích ra là Araka, có nghĩa là ở rất là xa. Chúng sanh thì ở gần với phiền não. Khi mà gặp phải những cái đối tượng mà vừa ý, đó là lòng tham, sự dính mắc, sanh khởi ngay lập tức. Hay là khi mà đối diện với một cái đối tượng nào mà không vừa ý, hay là mình không có thích, hay là những cái cảm thọ mà không có thích, thì là mình sẽ không thích. Lúc đó là cái tâm sân nó sẽ sanh khởi. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì Ngài rất là xa với các những cái phiền não, hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả những phiền não. Mà bởi vì như vậy mà Ngài được gọi là bậc A-la-hán. Và cái nghĩa thứ ba, nếu mà chúng ta cắt cái từ A-la-hán ra là A-ra và Hăng. Ara là kẻ thù, Hăng là cắt bỏ, giết bỏ. Ở đây ý con muốn nói là Đức Phật đã giết bỏ tất cả những cái kẻ thù mà phiền não, tham sân si. Đức Phật đã dẹp được hết. Thì lúc đó Ngài mới nói chúng ta chắp tay lên và đọc cái câu là Đức Phật là được gọi là bậc A-la-hán là vì Ngài đã chánh xa, rất là xa và hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả những cái sự phiền não, cũng như là Ngài là một cái đấng mà đã diệt trừ được tất cả những cái nội thù ở đây là tham sân và si. Cái nghĩa thứ tư của cái chữ A-la-hán đó, nếu mà chúng ta phân tách một cái nghĩa nữa của cái A-ra là cái căm của cái bánh xe, còn Hăng đây là mình bẻ gãy hay là mình diệt nó. Vì vậy cái nghĩa của cái chữ A-la-hán là một cái bậc mà đã làm gãy đi những cái căm. Thì chúng ta đi cái xe luân hồi samsara, cái xe luân hồi này nó rất là chắc. Chúng ta đi đời này qua kiếp nọ, không bao giờ cái xe này nó hư. Ở nhà thì chúng ta có nhiều xe lắm, nhưng mà nhiều lắm chúng ta dùng được cái xe trong một đời thôi là sau đó là nó hư. Thế nhưng mà cái xe luân hồi samsara này thì nó vững chắc vô cùng. Chúng ta cứ đi cái xe này từ kiếp này qua kiếp nọ, rất là nhiều nhiều kiếp. Thì trên cái xe này nó có cái bánh xe. Cái bánh xe thì nó có cái trục, nó có cái vành. Thì cái vành xe, nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ mà Ngài đưa cho chúng ta xem, thì cái vành xe đó là già và chết, Chara Marana. Thì khi mà chúng ta đến cuối cái cuộc đời đó, thì chúng ta phải gặp cái sự chết. Và chúng ta chết là vì sao? Cái thân này lúc đó nó hủy hoại, nó xấu, nó yếu, nó già, cho nên nó chết. Phần 10 cái căm á, bắt đầu từ số 1 là Sankhara, là hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu và sanh. Có 10 cái căm. Thì khi mà các thiền sinh hành thiền thì như là chúng ta học đó, chú ý vào 5 cái quả hiện tại. Quý vị coi trong cái biểu đồ từ số 2 cho tới số 6. Vijnana namarupa salayatana pasa vedana. 6 cái này, 5 cái quả hiện tại. Thứ Đức Phật cũng hành thiền giống như vậy. Nếu mà chúng ta hành thiền tốt và trọn vẹn thì cái căm số 7, số 8, số 9, số 10, số 1 là nó không có sanh ra, nó bị bẻ gãy. Không có tham ái, không có thù, không có hữu, không có sanh, không có hành. Thì cái xe mà không có bây giờ bị hư, không có ai làm nó gãy được. Bây giờ chúng ta có thể bẻ gãy cái xe này. Chúng ta hoàn toàn, chúng ta diệt trừ cái xe này khi mà chúng ta trở thành một vị A-la-hán. Thì Đức Phật là một người mà đã diệt trừ được cái xe này. Thì bởi vậy mà được gọi là A-la-hán, là cái nghĩa thứ tư. Nên sau khi mà đạt được cái đạo gọi là đạo quả A-la-hán, Arahatamaka, thì cắt đứt được 10 cái căm. Thì nói là như vậy, nhưng mà thật sự ra là chúng ta cắt, chúng ta cắt 5 cái quả hiện tại đó, từ cái căm số 2 cho tới số 6. Khi mà chúng ta cắt nó xong là sẽ không có sanh, không có cha tí. Khi mà không có sanh, không có cha tí thì sẽ không có chara marana, thì không có già, không có chết. Và khi mà chúng ta đã hành thiền, chúng ta có được diệt được cái căm số 2 cho tới số 6, lúc nào cũng chánh niệm ở trên những cái quả của hiện tại, thì lúc đó mình không có vô minh. Chúng ta, quý vị thấy trong cái biểu đồ đó, cái avicca, lúc đó avicca vô minh nó bị diệt. Thì nếu mà chúng ta diệt từ hết những cái căm, chúng ta diệt được những cái chi ở trong cái thuyết duyên khởi mà chúng ta học đó, paticchasamuppada, tất cả những cái đó bị diệt trừ. Vì như vậy mà Đức Phật được gọi là A-ra-hán. Cái nghĩa thứ 5 của cái từ A-ra-hán thì có cái nghĩa nữa là không có cái gì mà che đậy, lúc nào cũng trong sạch. Đó là cái nghĩa thứ 5. Cái nghĩa thứ 5 này có được là khi mà chúng ta cắt cái phân tích cái từ A-ra-hán bắt đầu bằng chữ A, có nghĩa là không. Ra hạ là giấu, che đậy. Cho nên A-ra-hán có nghĩa là không có cái gì để mà che đậy, không có gì để giấu giếm. Thì chúng ta có thể quan sát Đức Phật và thấy Đức Phật lúc nào cũng vậy, không có làm cái điều gì sai quấy, dù là ở công chúng hay là ở riêng, lúc nào cũng giống như nhau. Vì như vậy mà Ngài được gọi là một bậc A-la-hán. Lúc đó sư mới nói chúng ta hãy kính trọng, tỏ sự kính trọng đến Đức Phật bằng cách chắp tay và đọc. Cái nghĩa thứ tư là vì Ngài là một cái bậc mà đã cắt 10 cái căm của cái bánh xe đời sống, cho nên Ngài được gọi là một bậc A-la-hán. Vì Ngài là một cái bậc mà không còn cái gì giấu giếm, lúc nào cũng trong sạch, dù là ở công chúng hay là ở nơi riêng, Ngài được gọi là một bậc A-la-hán. Và Đức Phật có rất là nhiều cái phẩm tính khác, và các thiền sinh ở đây cố gắng theo gương của Đức Phật bằng cách là hành thiền minh sát. Bây giờ chúng ta sẽ quay đến cái phẩm tính kế tiếp là Samma Sambuddha. Khi mà một người đắc cái thánh quả A-la-hán bằng cách là đạt được cái đạo quả A-la-hán thì người đó được gọi là một bậc A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật cũng đắc cái thánh quả A-la-hán, cũng hoàn toàn không còn các phiền não nữa, nhưng mà chúng ta lại gọi là Samma Sambuddha. Tại sao vậy? Khác biệt ở chỗ nào? Có một cái sự khác biệt về cái sự cắt bỏ những cái phiền não. Đối với một vị A-la-hán, mặc dầu là không còn những cái phiền não, không còn những cái bợn nhơ, nhưng mà vẫn còn một cái gì mà nó thặng dư, nó còn dư để lại. Nó gọi là, tiếng Pali gọi là Vasana. Thì một cái thí dụ cho chúng ta dễ hiểu là chúng ta có một cái chai rượu, thì chúng ta đổ hết những cái rượu ở trong chai ra, không còn một giọt nào ở trong chai. Nhưng mà khi mà chúng ta đến gần cái chai đó, chúng ta ngửi là chúng ta biết ngay, à cái chai này là chai rượu. Là tại vì nó vẫn còn những cái dấu vết của rượu ở trong cái chai, mặc dù là không còn rượu gì cả. Thì cái vị A-la-hán cũng vậy, mặc dầu không còn cái phiền não, không còn cái bợn nhơ, thế nhưng mà nó vẫn còn dính lại một cái dấu vết của nó, vẫn còn có những cái tật, mình nữa nói là cái tật, những cái tật xấu, mặc dầu là những cái phiền não không có. Nhưng Đức Phật thì khác, Đức Phật là diệt trừ hết những cái phiền não, mà luôn cả những cái dấu tích của những cái phiền não đó cũng không còn nữa. Ở trong kinh thì chúng ta không có tìm thấy nhiều chuyện nó kể về những cái thặng dư của những cái phiền não hay là những cái tật. Thì có, chúng ta tìm thấy có một câu chuyện nói đến Đại Đức Kilinga Wicca, là Ngài là một bậc A-la-hán. Thì các chư thiên thì là rất là quý mến, thương yêu Ngài. Rồi chính Đức Phật cũng khen ngợi Ngài. Nhưng mà Ngài có cái tật là khi mà Ngài nói chuyện với các người khác, dù là cái các người khác đó là một vị tỳ kheo hay là một người cư sĩ, Ngài cũng đều gọi người ta là cái thằng điên rồ kia. Cái tiếng Pali là Ehi Vassala. Cái chữ Vassala là điên rồ hay là ngu dốt, cái thằng ngốc kia như vậy. Thì một ngày nọ có một cái người dân làng phải đem ra chợ bán hàng, thì anh ta bán những cái trái cây khô. Thì trên đường đi mới gặp vị Đại Đức Kilinga Wicca. Thì Ngài mới hỏi là, này anh đi đâu đó? Không, Ngài không nói về Ngài. Cái thằng khùng kia, giống về foolish, điên kia, đi đâu đó, mang theo cái gì vậy? Ăn nói rất là, cái lời nói của Ngài rất là khó nghe. Thì người dân làng này mới khó chịu, thất vọng, cái ông sư già này mới sáng sớm mà ăn nói lời nói cọc cằn, ông nói vậy là mình sẽ xui. Thế ông mới trả lời, trong cái rổ này là tôi đựng phân chuột. Ông giận, ông nói láo vậy. Thì Đại Đức Kilinga Wicca mới nói, thôi như vậy đi. Thế sau đó anh nhìn xuống lại cái rổ của mình thì thấy tất cả những cái trái cây khô nó biến thành phân chuột hết. Anh ta buồn. Anh đi, anh gặp người bạn. Người bạn thấy anh buồn mới hỏi là chuyện gì xảy ra vậy. Anh mới kể là, tôi gặp cái ông sư già, ông gọi tôi là thằng điên, đi đâu đó, mang cái gì đó. Thì tôi giận, tôi mới nói là giò này đựng phân chuột. Tôi nhìn lại, tất cả nó biến thành phân chuột. Người bạn mới nói anh đừng có lo. Cái ông sư đó là thầy tôi đó. Tôi biết ông. Ông không có xấu, ông không có cái ý xấu gì hết á. Ông chỉ có cái tật là vậy. Ông gọi người khác rồi ông dùng những cái lời lẽ nó cọc cằn như vậy. Nhưng mà ông không có cái ý xấu gì. Rồi tôi khuyên anh như vậy. Anh đi trở lại, anh gặp ông. Thì nếu ông hỏi anh thì anh nói. Anh nói trong cái rổ này là đựng những cái trái cây khô. Thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thì cũng đúng như vậy, anh trở lại này. Khi vị sư hỏi thì ông cũng nói y như vậy. Thì khi ông nhìn lại thì là tất cả những cái phân chuột giờ nó lại biến lại thành là những cái trái cây khô. Thì như vậy, ngài Kilinga Micha là một vị A-la-hán. Mặc dù là A-la-hán, ăn nói vẫn là còn cọc cằn. Đối với các vị sư thì có thể có kiên nhẫn, nhưng mà đối với người thường thì họ không có kiên nhẫn. Họ mới đến, họ mắt lại với Đức Phật, họ than cái vị sư này ăn nói cọc cằn. Thì Đức Phật mới giảng cho họ nghe, nói là nè, cái ngài đó là một vị A-la-hán, không còn phiền não. Thế nhưng mà trong 500 cái kiếp trước, cái vị sư này được sanh ra là một vị Bà-la-môn, rất là có quyền thế. Cho nên có cái thói quen gọi người khác dùng những cái lời lẽ mà cọc cằn, sai khiến người khác. Cho nên cái tật đó nó vẫn còn. Cho nên dù là kiếp này đã là A-la-hán rồi mà cái tật đó nó vẫn còn. Nhưng mà cái tâm của ngài đó thì rất là trong sạch, rất là hiền lành. Đức Phật giảng như vậy. Như vậy cho chúng ta thấy những cái tật mà nó còn dư lại, mặc dù là một vị A-la-hán đó, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm, nó cũng không có tốt gì cho mình. Nhưng mà đối với Đức Phật là một vị gọi là A-la-hán, nhưng mà diệt trừ hết những cái phiền não, nhưng mà không còn một cái dấu tích gì cả. Thì đến đây là chúng ta vừa mới học đến cái phẩm tính thứ nhất của Đức Phật là cái câu Arahato. Nhưng mà khi kế tiếp là chúng ta học đến cái phẩm tính là Samma Sambuddho. Ý nghĩa này có nghĩa là Đức Phật biết tất cả những cái gì mà ngài muốn biết. Thế là nghĩ đến những gì mà muốn biết là nó sẽ biết. Và cái nghĩa nữa là biết, tự mình biết và biết một cách đúng đắn. Đó, thì cái chữ Samma Sambuddhassa nó gồm có hai chữ là Sambuddha với lại Sammabuddha. Một cái là tự mình biết đúng đắn, còn cái kia là mình biết tất cả những gì mà muốn biết. Mà biết là biết cái gì? Đức Phật là biết, biết tứ diệu đế, biết tất cả các pháp một cách đúng đắn, không có chấp nhận những cái lời dạy của những cái người khác. Tự mình biết qua những cái sự thực tập, qua những cái sự quan sát của chính mình, qua những cái kinh nghiệm của chính mình. Thì khi mà các thiền sinh hành thiền mà quý vị mệt mỏi, quý vị có thể quán tưởng đến cái phẩm tính của Đức Phật, mà nhờ vậy nó sẽ làm cho quý vị hăng hái lên. Có đôi khi có những người hành thiền một mình ở trong rừng hay là ở trong cái nghĩa địa thì họ sợ, có những lúc họ sợ, hay là họ nhìn thấy một cái cảnh gì mà đáng kinh sợ. Mà khi mà họ quán tưởng đến cái phẩm tính của Đức Phật thì tự nhiên sẽ có một cái niềm tin, không có còn cái sự sợ hãi đó nữa. Rồi chính Đức Phật cũng dạy các vị tỳ kheo, nếu mà đi đâu hành thiền mà phải gặp phải cái gì mà lo sợ, thầy hãy nhớ quán tưởng đến cái phẩm tính của Như Lai. Cho nên cái hiểu cái phẩm tính của Đức Phật nó rất là tốt. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta chỉ cần nhớ hai cái nghĩa, hai cái phẩm tính của Đức Phật là Arahato Sammasambuddho. Khi mà chúng ta quán tưởng như vậy, không có cái gì mà làm cho chúng ta sợ. Và khi mà các thiền sinh hành thiền cũng vậy, quán tưởng thấy, thấy là mình đang hành thiền, mình đang bẻ gãy những cái căm của cái bánh xe luân hồi, trong cái một trong những cái nghĩa của cái chữ A-la-hán, mình cũng làm giống như Đức Phật vậy đó. Và cũng như là quý vị hành thiền, quý vị nhớ quý vị đang đẩy xa những cái phiền não, tránh xa những cái phiền não, làm giống như Đức Phật vậy. Bởi vì mình hành thiền một cách tỉ mỉ, một cách liên tục, phiền não không có đến gần mình được. Lúc đó là cũng giống như Đức Phật. Thì như vậy, các thiền sinh phải biết là mình đang đi theo cái con đường của Đức Phật. Và đến lúc nào mà mình hoàn toàn mình diệt trừ được tất cả các phiền não, mình diệt trừ được, tránh xa được các phiền não là vì mình hành thiền một cách liên tục, một cách tỉ mỉ. Cái bài pháp thoại Ngài muốn chấm dứt ở đây. Tới đây thì mình chỉ có mới có học về cái phẩm tính của Đức Phật thôi. Nhưng mà bốn cái pháp bảo vệ đó thì nó còn nữa, thì chúng ta sẽ tiếp tục vào những cái ngày tới. Vì các thiền sinh hành thiền minh sát, vì các thiền sinh quán tưởng đến cái phẩm tính của Đức Phật, các thiền sinh tránh xa những cái phiền não, các thiền sinh quán tưởng đến phẩm tính hành thiền tâm từ, quán tưởng đến những cái sự ô trược, quán tưởng đến cái sự chết. Và vì các thiền sinh đã ghi nhận tất cả những hiện tượng qua 6 cái giác quan, ghi nhận phòng xẹp, ngồi đụng, thấy nghe ngửi, vân vân, một cách liên tục, một cách tỉ mỉ, mong rằng các thiền sinh sẽ được giải thoát khỏi tất cả những cái sự đau khổ, mong rằng các thiền sinh sẽ được kinh nghiệm cái sự hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây.